Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 38, luống cuống thời lai. Nhân sinh lên voi xuống chó làm đến quá nhanh, ở phong tứ cướp giật cùng mình một tổ lá cây sau. Lâm Tĩnh Tĩnh tuy rằng thầm hạ quyết tâm, liều mạng cũng phải thắng được phong tứ. Nhưng kinh Tokoyami bên trong quan tâm thời lai cùng phong tứ đối luyện, nàng biết chính mình thắng được tỷ thí hy vọng xa vời. Hy vọng duy nhất chính là kích phát vậy không biết làm sao dấu ấn 6 sao thánh hồn. Vạn vạn không ngờ tới phong tứ sẽ bỏ quyền. Phong tứ làm sao sẽ bỏ quyền. Lâm Tĩnh Tĩnh mệnh quá tốt rồi. Lượm cái tứ đại tài nữ tiêu chuẩn. Ta lên ta cũng được. Như vậy hoặc kinh ngạc hoặc mỏi mệt. Chua, lời nói quanh quẩn ở bên tai. Lâm Tĩnh Tĩnh thoáng như trong mộng rơi xuống lôi. Ta không phải cố ý nhường ngươi, cũng không phải đáng thương ngươi, càng không phải yêu thích ngươi. Phong tứ lạnh nhạt âm thanh truyền đến. 2 năm trước ta đã nắm qua một lần tứ đại tài nữ thánh hồn. Nếu như không phải là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta hiện tại nên tiến vào lớp cao cấp, thậm chí lên cấp 4 sao thiên quyền, cùng các ngươi cướp tứ đại tài nữ đối với các ngươi không công bằng. Lâm Tĩnh Tĩnh kinh ngạc nhìn, sang, phong tứ bạn học cũng có thể một lần nói nhiều như vậy lời sao? Phong tứ xem hiểu ánh mắt của nàng, sơ lược phiền nghiêng đầu đi, không lại để ý đến nàng. Cảm ơn, Lâm Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, đều nói rồi, không phải vì ngươi, cảm ơn, Lâm Tĩnh Tĩnh lặp lại, coi như thật sự đã sớm nghĩ bỏ quyền, cũng không phải nhất định phải cướp được cùng ta một tổ lại bỏ quyền chứ. Ngoặc kép, ta chỉ là không ưa các nàng đều muốn đưa ngươi làm đá đạp chân dáng vẻ. Ừ, Lâm Tĩnh Tĩnh gật đầu, cái này người quả nhiên rất phiền. Phong tứ âm thầm lầu bầu một câu, đáy mắt nhưng mang theo chút ý cười. Lâm Tĩnh Tĩnh đứng ở phong tứ bên người, xuất phát từ nội tâm hài lòng. Phong tứ bạn học nguyên lai không có như vậy không tốt ở Trung A. Ta thật giống, rốt cục có thể có một cái bạn tốt. Hai người lạnh lẽo ngạo mặt, không hề cảm xúc. Một yếu ớt không cảm giác tồn tại, đứng chung một chỗ. Đều trong tầm mắt nam tử lôi lên chiến thắng dễ dàng thắng lợi thời lai. Hình ảnh tràn ngập quái lạ, rồi lại có một luồng dị dạng hài hòa. Thời lai đi xuống lôi đài, do dự một lát, vẫn là không dám qua đi cùng Lâm Tĩnh Tĩnh nói một câu chúc mừng. Chỉ là ha hả cười cợt, tiếp theo một cái chớp mắt, vẻ mặt của hắn liền đông lại ở trên mặt, kinh hãi đến biến sắc, dừng tay. Xì xì nhỏ bé vang động truyền ra. Phong tứ thân thể hơi ngưng lại, khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn thấy một cái ngắn chủy từ ngực của nàng đâm xuyên mà ra, đâm thủng trái tim của nàng. Chỉ là 3 sao thiên cơ thể chất nàng, chỉ là trong nháy mắt liền kề bên tử vong. Cái kia chủy thủ từ thân thể nàng bên trong rút ra, càng làm cho nàng rơi vào hôn mê. Lắp bắp dòng máu nhảy lên đến một bên Lâm Tĩnh Tĩnh trên mặt. Nàng mờ mịt trinh trọng mà nhìn mới vừa nhận định bạn tốt ngã vào trong vũng máu. Mà kẻ ra tay phi thường nhìn quen mắt, này không phải vị kia truyền cho nàng 6 sao thánh hồn vương giả sao? Tại sao? Sau một khắc, nàng liền bị Doãn Trí nắm lấy, trực tiếp từ thánh viện thứ 2 phong bay vút xuống. Giết phong tứ chỉ là Doãn Trí tiện tay mà vì là phong cửu khang bán tôn nữ cầu vinh, truyền tin hại hắn sớm đã bị hắn nhớ ở trong lòng. Vừa vặn gặp phải, tiện tay cho một chủy thủ, nhường phong tứ hưởng thụ đến vương giả cấp ám sát, cũng coi như chết có ý nghĩa. Ta nhường ngươi đánh thông ra chủ ý, niêm phong lại Lâm Tĩnh Tĩnh hành động. Hắn cực nhanh biến mất ở thánh viện 4 phong, chưa từng phát hiện, trên mặt mang theo mấy giọt máu tươi Lâm Tĩnh Tĩnh, tóc cũng đang bị dần dần nhuộm đỏ, diện mạo đang thay đổi. Thánh viện thứ 2 phong lên, tất cả phát sinh đến độ quá mức đột nhiên, liền La Thích đều không phản ứng lại. Cho đến lúc này, từng tiếng kinh ngạc thốt lên tiếng thét chói tai mới dần dần vang lên. Thời Lai cuồng chạy tới, nâng dậy Phong Tứ, trong nháy mắt dính một tay huyết, cuống quýt dùng tay thăm dò Phong Tứ hơi thở, nghiến răng nghiến lợi, không có hô hấp, chết rồi. Vương giả ra tay, vừa nhanh vừa độc, vì sao lại có vương giả tập kích nơi này? Giết Phong Tứ, mang đi Lâm Tĩnh Tĩnh, làm sao bây giờ? Tựa hồ không cần suy tính, thời điểm như thế này lốt là lựa chọn tốt nhất, nhưng là lốt sau khi nên làm như thế nào? Lão gia gia không ở, không ai ngăn được một tên vương giả a, cũng chỉ có thể trước tiên lốt, lại thử xem. Hình ảnh lùi liêu đảo ngược, Phong Tứ dần dần hồi phục thành hoàn hảo dáng dấp. Thời Lai cũng vừa mới hoàn thành giao đấu, lúc trước phát sinh sự tình, chỉ còn Thời Lai cùng Tôn Hạo này hai player biết. Tôn Hạo biết sự tình khẩn cấp, player muốn lẫn nhau hỗ trợ, ngay lập tức cùng Thời Lai tiến hành ánh mắt giao lưu. Hai người hướng về Lâm Tĩnh Tĩnh cùng Phong Tứ tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng cùng nhau hơi ngưng lại. Lâm Tĩnh Tĩnh đây, vậy là ai? Đứng ở Phong Tứ bên cạnh nữ hài, không còn là màu da sơ lược đen thường thường không có gì lạ Lâm Tĩnh Tĩnh, mà là đột nhiên đổi thành một tên màu tóc đỏ rực, da thịt trắng như tuyết, lạnh ngạo tuyệt đẹp thiếu nữ. Nàng lẳng lặng mà đứng ở đó, gần giống như có vạn trượng ánh sáng từ trên người phát tán. Hết thảy ánh mắt đều hội tụ tới, làm cho nàng trở thành toàn trường tiêu điểm. Phong Tứ kinh ngạc nghiêng về bước, nàng rõ ràng nhớ tới trước một giây bên người vẫn là Lâm Tĩnh Tĩnh. Không đúng, đây chính là Lâm Tĩnh Tĩnh. Quần áo không đổi, Lâm Tĩnh Tĩnh vì sao lại biến thành dáng dấp như vậy? Thời Lai cũng phát hiện điểm này. Nhưng ta có điều là lốt một lần, làm sao liền cho Lâm Tĩnh Tĩnh lốt thành bộ dáng này? Thẻ bác, này so với lão gia gia đương trước đương sau kẻ hai mặt còn quá đáng. Ngươi đây là đương trước đương sau hai người a? Hắn thăm dò tính ném qua đi thuật thăm dò. Họ tên, tuổi tác, uy hiếp trình độ, player xin chú ý, nàng có thể giết chết ngươi. Từ các loại về mặt ý nghĩa. Bị xóa đi ký ức thức tỉnh, Thời Lai đột nhiên nhớ tới đây là lần thứ hai nhìn thấy tương tự uy hiếp trình độ. Lần trước là hầu yêu thần, keng, người dò xét đến phượng yêu thần loan khí tức, nhiệm vụ chủ tuyến đạt được giai đoạn tính tiến triển, nhiệm vụ chủ tuyến vừa hoàn thành độ tăng lên 5%. Trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến vừa hoàn thành độ 19.3%. Players xin chú ý, Phượng Điểu bất diệt, làm trong thiên địa con thứ nhất Phượng Hoàng. Phượng yêu thần là khó nhất bị chết ở bá vương trong tay yêu thần. Người phát hiện Loan Tam Hồn chính cùng nhân loại thiếu nữ Lâm Tĩnh Tĩnh thân thể kỳ dị dung hợp. Lại cùng nhau, người quyết định thăm dò căn nguyên. Này đem mang cho người đến lượng lớn nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành. Lượng lớn kinh nghiệm khen thưởng. Thời Lai hồ đồ há to miệng, Lâm Tĩnh Tĩnh cũng ở đồng thời nhìn phía hắn, lông mày khẽ nhíu, như là có mấy phần không vui. Thứ hai phong tất cả mọi người, bao quát La Thích ở bên trong, càng đều bị này nhẹ nhàng nhíu mày tâm tình tác động nội tâm. Theo nàng nhìn về phía Thời Lai, trong ánh mắt đều mang theo vài phần khó chịu. Chỉnh tề, Thời Lai, Phượng yêu thần. Lúc này Tôn Hạo phát sinh một tiếng hô khẽ, liền cái kia hết thảy khó chịu ánh mắt lại toàn bộ hội tụ đến trên mặt của hắn. Lâm Tĩnh Tĩnh hơi há mồm, phát sinh một thanh âm vang lên triệt linh hồn lịch kêu. Một luồng bàng bạc hồn ép phát tán đi ra ngoài, thứ hai phong 110 người, trừ Lâm Tĩnh Tĩnh ở ngoài, thoáng qua chỉ còn hai người tỉnh táo. Thời Lai cùng chẳng biết lúc nào đến, ngốc ở tại chỗ doãn trí, đồ đệ của ta làm sao bỗng nhiên, xuất phát từ nội tâm lực áp bách để trong lòng hắn chấn động khủng. tiếng nói khàn khàn khó có thể tin kêu. Phượng Tổ, Lâm Tĩnh Tĩnh mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ hướng về hắn. Doãn Chí phù phù quỳ trên mặt đất, nửa sợ hãi nửa vui vẻ nói. Phượng Tổ, ta Doãn gia vẫn tin chắc ngài sẽ không chết. Ngài quả nhiên còn sống sót. 12 yêu thần bên trong, Phượng yêu thần Loan là đặc thù nhất một vị. Cái khác 11 vị yêu thần thay đổi một lần lại một lần. Nhưng từ xưa đến nay, Phượng yêu thần trước sau chỉ có Loan một vị. Nàng là duy nhất Phượng tộc tổ tiên. Trên đời vốn không có Phượng tộc, chỉ có nhỏ yếu gà tộc. Nhưng ở 6 vị trí đầu tinh đều chỉ là yêu tộc bên trong nhỏ yếu nhất bộ tộc một trong gà tộc lên. Cấp vương giả sau, nhưng sẽ phát sinh to lớn lột xác. Lột xác thành Phượng, Loan chính là con thứ nhất Phượng, cũng chính là con thứ nhất ở tàn khốc thượng cổ niên đại lên cấp vương giả gà yêu thần. Thức tỉnh rồi mạnh nhất thiên phú niết, mỗi khi sắp chết thọ tận, đều sẽ lấy mất đi bộ phận thực lực cùng ký ức để đánh đổi. Thu được tân sinh, vì lẽ đó 12 yêu thần ngang hàng luận xưng. Tuổi tác to lớn nhất Long yêu thần, cái khác yêu thần cũng chính là gọi nó một tiếng lão Long. Gọi Phượng yêu thần, nhưng là Phượng Di, Doãn gia, Lâm Tĩnh Tĩnh âm thanh trong trẻo nỉ non một tiếng. Nhìn Doãn Chí không nói, Doãn Chí cung kính dập đầu. Phượng Tổ, Doãn gia cùng Phượng tộc, hoặc là nói Doãn gia tiền bối cùng nàng, có cực sâu ngọn nguồn. Vì lẽ đó Phượng tộc từ trước đến giờ không tham dự hai tộc đại chiến. Doãn gia cũng dựa vào Phượng Đồ Đăng Thánh Hồn trở thành hạ gia trước nhân tộc mạnh nhất vương. Công đại tộc, tại sao muốn ám sát cô bé này? Doãn Chí ngẩng đầu, nhìn Phượng yêu thần chỉ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ta vẫn không có làm. Phượng Tổ liền biết ta muốn giết chết Phong gia Phong Tứ. Lốt. Không có chùi mất rơi nàng lúc trước ký ức, thời lai chớp qua suy đoán như vậy, nội tâm thất kinh, ta cho điểm xong đời. Thăm dò Phượng yêu thần lúc này trạng thái, ở Phượng yêu thần trước mặt lốt, có thể không đáng trừ điểm. Hệ thống nhắc nhở lần thứ hai chớp qua, thời lai trừng mắt nhìn, Lâm Tĩnh Tĩnh lần thứ hai nhìn phía hắn, lại nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, rộng táo. Một đoàn ánh lửa bỗng nhiên từ đầu ngón tay của nàng nhảy lên đi ra ngoài. Trong chớp mắt bay vào thời lai chán. Chui vào đi vào, thời lai căng thẳng nghiêng về bước né tránh. Cũng đã né tránh không kịp. Giật giật thân thể, phát hiện vô sự phát sinh. Vội vã điều động bảng kiểm tra trạng thái. Lại phát hiện, bảng điều không ra. Vật kia bị ta tạm thời phong ấn. Không muốn quá ỷ lại nó. Nó không có ý tốt. Vật kia, món đồ gì? Hệ thống, Lâm Tĩnh Tĩnh nói lời kinh người. Liền thô thần kinh thời lai đều bị hãi đến nhất thời không nói gì. Phượng Tổ minh xét, gia tộc nàng trưởng bối hãm hại ta Doãn gia tới đối phó Hạ Dực. Cho chúng ta Doãn gia mang đến vong tộc tai họa. Doãn Chí cuống quýt giải thích. Phát sinh trước mắt tất cả nhường hắn phi thường hoang mang luống cuống. Xem trọng đồ đệ Lâm Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên biến thành Phượng Tổ. Sau đó được kêu là thời lai thiếu niên. Hạ Dược đệ tử, không phải là Phượng Tổ ngưỡng mộ trong lòng người. Quan hệ tốt loạn, ta nên làm gì? Sau một khắc hắn liền không cần xoắn xuýt. Bởi vì một đoàn ánh lửa nhảy lên đến trên người hắn. Cùng thời lai không giống. Này ánh lửa trong nháy mắt nhường trên người hắn giấy lên lửa nóng hừng hực. Hắn hoảng sợ phát sinh gào lên đau đớn. Phía sau hiện lên Phượng Điểu hư ảnh. Phượng Tổ, ta là Doãn gia người. Phượng yêu thần nhưng không có thu tay lại. Lạnh lùng nhìn về Doãn Chí hóa thành cho bụi. Kể cả tam hồn đều bị đốt cháy đến biến thành cho bụi. Chợt nàng thân hình lóe lên. Một trường đặt tại thời lai trên bả vai, hai người hóa thành lưu quang biến mất. Thời lai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra nhìn thấy đã là quen thuộc trần nhà. Ta bị cưỡng chế offline. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sợ hãi vươn mình, dương mắt líu lưỡi, ngươi, ngươi, ngươi. Phượng Yêu Thần sắc mặt có chút uể oải ngồi ở bên giường của hắn. Nói, nhất mấy ngày gần đây ngươi không cách nào đi Thánh Hồn Đại Lục. Coi chừng tốt thân thể của ta, đừng làm cho bất luận người nào phát hiện. Chờ ta thức tỉnh, thời lai, thân thể lay động, màu tóc nhuộm đen. Mấy giây sau, thời lai nhìn nằm ở trên giường mình nguyên tác mô nguyên dạng Lâm Tĩnh Tĩnh. Tay chân luống cuống, ta, này, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.